Thời không hỗn loạn, chương 120, kế hoạch thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một phương thức biểu đạt khác cho bên ngoài, khiến bên ngoài suy nghĩ kỹ trước khi động chạm đến bọn họ. Cổng phi cơ vừa mở ra, thân ảnh In vừa xuất hiện ở cửa thì đám người đã quỳ một chân sẵn tại chỗ. Khung cảnh hàng ngàn người quỳ đợi khá là có thanh thế, âm thanh kính cẩn vang lên. Chào mừng điện hạ, In vừa bước ra đã mở miệng. Đứng lên hết đi, người phụ trách tiến lên. Vâng, đám người nhanh chóng đứng lên, phía trên nhất một người nam nhân tuổi chừng hơn 30, gương mặt góc cạnh rõ ràng ẩn hàm lăng lệ cung kính bước lên phía trước. Thưa điện hạ, thần là người phụ trách căn cứ này. In quét mắt nhìn sau đó đưa tay lên vòng tay điểm điểm thao tác vài cái mới nói. Ta đã mở quyền hạn, truyền tải sang đi. Vâng, nam nhân cung kính nói, thanh âm tràn đầy vui vẻ, lần này In mở quyền hạn chẳng khác nào một phần thưởng to lớn cho hắn, dù sao không phải ai cũng có được phương thức liên lạc của In, giống như việc ở cổ đại mà ăn mày ngày ngày tìm vua nói chuyện phiếm hay là hiện đại dân bình thường có số điện thoại cá nhân của chủ tịch nước, tổng thống các thứ thập phần hy hữu. Chỉ cần có được đặc quyền này về sau có thể liên lạc thẳng cho In, có rất nhiều thứ có lợi mà không phải ai cũng có được, dù cho có tiền hắn cũng không muốn đổi quyền hạn này. Quảng cáo, nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng nam nhân nhanh chóng truyền tải thông tin sang cho In sau đó cung kính đứng một bên chờ đợi phân phó. In nhận được thì điểm tay mở ra xem, hắn kiên nhẫn đọc từng trang một mãi một lúc sau mới xong. Thông tin bên trên chính là hắn phái người điều tra tình hình hiện tại của thế giới Akamega kêu để tiện bề mà mưu tính, đúng như hắn dự đoán, thông tin điều tra được so với nguyên tắc nhiều rất nhiều. Không kể đến các thứ bên trong nguyên tắc thông qua vệ tinh được phóng neo trên quỹ đạo chụp ảnh gửi về thì quả nhiên nơi này là một hành tinh rộng lớn, ước tính so với trái đất rộng có gấp 3 lần, bên trên cũng có rất nhiều lục địa khác, đế quốc trong nguyên tắc cũng chỉ là một phần lục địa nhỏ trong đó, không, có lẽ hình dung là quốc đảo thì đúng hơn bởi lẽ nếu so với các lục địa còn lại thì nhỏ hơn nhiều lắm, nhỏ hơn hàng trăm lần. Xung quanh bao vây lấy biển cả, cách các lục địa khác cũng không phải là gần, gần nhất cũng phải có khoảng 10.000 cây số, một khoảng cách cực lớn, đối với công nghệ lạc hậu của đế quốc thì vùng đất cũng chẳng khác nào một hòn đảo biệt lập ngoài khơi xa là bao. Đồng thời theo như điều tra được, biển cả nơi này cũng cực kỳ không dễ di chuyển, rất không hữu hảo cho dân đi thuyền, gần bờ không có gì nhưng càng ra xa càng dễ gặp thời tiết cực đoan, cả các loại quái vật khủng khiếp bên dưới đáy biển nữa, In đoán các quái vật này có thể là Danger Beast siêu nhiêu dưới biển. Thêm nữa điều khiến việc di chuyển càng khó khăn đó là xung quanh trên đường từ đế quốc đến lục địa khác có rất ít hòn đảo, điều này làm cho việc di chuyển càng khó khăn hơn gấp không biết bao nhiêu lần khi mà đi biển không có nơi tiếp tế hàng hóa, nơi làm hải đăng định vị, đối với thời đại lạc hậu này thì chính là chí mạng nhất, dẫn đến bên trong nguyên tắc chưa từng có nhắc đến vùng đất bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại với đế quốc, một số thám tử của hắn đã đi sang bên các lục địa còn lại điều tra, mấy vấn đề về di chuyển này không làm khó được bọn hắn, phi cơ bay vài tiếng là tới, đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, nhường loài người chinh phục những cái mà trước đây tưởng chừng như không thể. Phía bên kia đại lục có chút có vấn đề hơn bên này, dùng lời để hình dung thì có thể là dị thường, văn hóa cực độ khác nhau do vốn hai bên ngăn cách không hề có liên lạc dẫn đến chiều hướng phát triển độc lập khác nhau. Bên đế quốc đang là thời đại giao tiếp giữa phong kiến với chính quyền dân chủ mới, nếu xét theo lịch sử trái đất có thể là thời các khởi nghĩa vũ trang lật đổ chế độ phong kiến thối nát, hệ thống sức mạnh thì đa phần dựa vào Tây Gô truyền từ hàng trăm hàng ngàn năm trước để lại. Còn trên các lục địa thì bọn họ không có Tây Gô, tuy nhiên đừng nghĩ bọn họ không có luyện kim thuật mà ngược lại luyện kim thuật của bọn họ là có, rất phát triển nữa là đằng khác, không phải thất truyền như đế quốc. Nhưng phương hướng lại có chút khác nhau, luyện kim thuật bên phía lục địa thiên về chế tạo các loại thuốc và các loại vũ khí siêu phàm hơn. Thuốc ở đây là các loại thuốc tận dụng các bộ phận của các Danger Beast siêu nhiên cùng với các loại theo dược kèm theo khiến cho người uống có thể có được các năng lực đặc biệt, năng lực siêu phàm khác xa thường nhân. Quảng cáo, Danger Beast siêu nhiên bên phía lục địa lại gọi là ma thú, thuốc là ma dược, người uống vào được gọi là ma sư chính là tầng lớp thống trị mang đặc quyền bên phía lục địa, bọn họ nhờ vào ma dược mà có được các loại năng lực siêu phàm thần kỳ không khác gì Isdet uống Tây Gu dạng máu. Còn về phần vũ khí thì là kết hợp từ các loại kim loại, khoáng vật cùng với các bộ phận như răng, da, xương. Của các ma thú này, dựa vào các loại phương pháp đặc thù mà bảo lưu lại một số đặc tính cần thiết, phần nào đó cũng có dị khúc đồng lưu với Tây Gu nhưng lại chỉ thuần túy là vũ khí như đao kiếm, giáo, súng. Đọc đến đây In nở nụ cười, miệng lẩm bẩm, đoán đúng, lần này thu hoạch lớn. Hắn đoán là có vùng đất khác ngoài đế quốc ra và có nhiều lợi ích hơn đế quốc nhưng đây cũng chỉ là đoán mà không phải là chắc chắn, hiện tại được chứng thực khiến hắn không khỏi vui vẻ, lần này kiếm bộn rồi. Không nói các loại Danger Beast siêu nhiên hay có thể nói là ma thú rất nhiều đang còn đợi khai thác hay là Tegu, cái khiến hắn vui nhất chính là hệ thống sức mạnh này, đúng vậy, chính là hệ thống ma dược này. Đây chẳng khác nào là chế tạo hàng loạt phiên bản binh sĩ ăn trái ác quỷ cả, mặc dù không biết có tác dụng phụ hay không nhưng hắn biết đây là một cách sản xuất hàng loạt binh lính, đồng thời còn là trường kỳ sản xuất chứ không phải như trái ác quỷ ăn một trái thiếu một trái. Đây chính là cái hắn thiếu nhất bây giờ, một quân đoàn có sức mạnh tổng hợp tầm trung. Đừng nghĩ tầm trung là yếu, hiện tại nhìn quân đội in công chiếm nhiều thế giới, chiến lực cao cấp nằm vào cấp bậc S mà nghĩ sức mạnh tổng hợp của quân đội nằm ở tầm cao là sai lầm, sức mạnh tổng hợp quân thế giới hải tặc là nằm ở tầm thấp. Đúng vậy, không sai, chính là tầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngoại trừ số ít quân chiến lực cấp S cùng với một số chiến lực tầm trung chung lại thì đa số lính còn lại đều là nô lệ được trưng binh từ các thế giới thuộc địa, thậm chí huấn luyện đều chưa từng huấn luyện, chỉ xem như pháo hôi tới chống đỡ mà thôi, tục xưng dùng mạng người lấp hố, thậm chí quân khí cũng không có bao nhiêu, trang bị lính tầng dưới chót hết sức tạp nham. Đây cũng là không có cách nào, sức sản xuất không theo kịp tiến độ cũng chỉ có thể ưu tiên tinh anh thôi, còn số còn lại thì sống chết mặc bay, lập công cao tăng chức dần thì đãi ngộ sẽ tăng lên chứ còn nhất thời là không có dư giả quân khí để trang bị thống nhất cho toàn quân rồi. Quảng cáo, cả 100 triệu quân, thống nhất trang bị chính là một con số khổng lồ, mà lại chi phí sản xuất mới rất cao, mặc dù hắn đốc thúc nhanh chóng thành lập các công xưởng vũ khí nhanh chóng để có thể dùng cho các trận chiến tiếp theo nâng cao tốc độ đánh trận và tỷ lệ thắng lên, nhưng việc gì cũng cần phải có thời gian, không phải ngày một ngày hai là xong liền, đó là cả một tổ hợp mắc xích sản xuất vũ khí chứ không đơn giản chỉ là sản xuất cây súng, viên đạn. Muốn sản xuất súng, đạn phải có nguyên liệu là sắt, đồng, thuốc nổ, gỗ, nhựa. Nhưng sắt cũng cần có luyện kim cao ra, rồi rèn đúc thành thép, đồng cũng phải luyện ra, thuốc nổ cũng phải pha chế. Đâu phải muốn làm là làm được ngay. Do đó sức mạnh tổng hợp quân thế giới hải tặc cũng chỉ là tầm thấp, nếu có được hệ thống ma dược này thì chỉ cần một năm thôi là có thể chế tạo ra đội quân hàng triệu người ma sư, dù cho ma sư yếu nhất cũng so với người bình thường ta không tấc sắt mạnh. Đồng thời khiến hắn vui chính là hệ thống ma dược này giống trái ác quỷ, là vật phẩm mang năng lực cho nên người không phải của thế giới Akamega kêu cũng có thể sử dụng, đám thám tử đã thử nghiệm rồi, chính vì nó mới khiến In vui vẻ chứ nếu chỉ giới hạn trong thế giới này thì cũng chẳng có tác dụng quá nhiều đối với hắn. Ban đầu chỉ là đánh chủ ý với Tegu thôi nhưng hiện tại In đã cải biến suy nghĩ, lần này hắn muốn khống chế cả hành tinh này thành vì hậu cần cung cấp vật tư chiến lược là ma dược, thứ tốt này người có duyên đạt được và hắn chính là người có duyên, phải nên vào trong tay hắn. Kế hoạch phải thay đổi chút ít, lần này hắn dự định trước tiên sẽ trà trộn vào bên trong lục địa để quen thuộc một số thứ thuận tiện cho ngày sau chiếm đóng và thống trị, biết người biết ta 100 trận 100 thắng. Đồng thời đây cũng là dò xét xem thử chiến lực đỉnh ở đây như thế nào, tránh lật thuyền trong mương cho quân vào chiếm đóng thì lại toát ra một vị chiến lực cấp SS cùng với hàng loạt cấp S thì không biết tìm ai mà khóc đi, lúc đó là sẽ thật bị đánh khóc cách chương.